Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 323, Cự Thú. Hắc Vượng Giác Trung Ương Nhất, Đường Ninh Nhai cùng Ni Bì Nhai, Vương Phủ Đường Cái, ba đầu phồn hoa cuối con đường hội tụ chi địa. Một tòa cao tới 8 tầng huyết sắc rộng rãi cung điện đứng sừng sững lấy. Cung điện đỉnh chóp thượng thư hai cái huyết sắc sát phạt chữ lớn. Đại Sâm, đây cũng là Đại Sâm quyền tràng chỗ, dòng dã một tòa 8 tầng cung điện. Này cung điện tại Hắc Vượng Giác cái này không đến 800 dặm cương vực bên trong, xem như tiêu chí kiến trúc. Tại Hắc Vượng Giác, sòng bạc, quyền tràng nổi danh nhất, cũng chính là bởi vì Đại Sâm quyền tràng tồn tại. Từng tràng quyền thi đấu diễn sinh sòng bạc, cược thắng thua, cược kiên trì bao lâu thời gian, hấp dẫn canh kim đại lục vô số đổ khách. Nơi này có thể xưng người giàu có động tiêu tiền. Vô số người ở chỗ này vung tiền như rác. Lại bởi vì sòng bạc tồn tại, hấp dẫn vô số đổ khách cùng các loại thế lực ngầm, bang phái du côn đến đây. Thế là lại diễn sinh kỹ viện. Có nữ kỹ, cũng có nam kỹ. Cái gì tiểu roi ra a, nhỏ nến a, buộc chặt a, kia cũng không tính là sự tình. Các loại tư thế đều đủ, chỉ có nghĩ không ra không có làm không được. Đế vương cấp phục vụ, ban ngày là tửu lâu quà vặt tràn đầy thời kỳ, chỉ có đến ban đêm, giờ dậu thoáng qua một cái, trong màn đêm Hắc Vượng Giác hỗn loạn nhất một mặt bắt đầu triển lộ ra. Quyền thi đấu vào lúc này mở màn, sòng bạc lúc này bắt đầu phiên giao dịch, kỹ viện cũng vào lúc này nghênh đón giờ cao điểm. Đêm giờ dậu ba khắc, Đại Sâm cung điện người chung quanh lưu cuồn cuộn, vô số nam nữ tuôn trào đi vào trong cung điện, một mảnh ồn ào. Tối nay thế nhưng là cự thú thủ lôi thời gian, nhất định phải nhìn. Đúng, ta yêu nhất cự thú, yêu hắn kia rắn chắc từng cục cơ bắp, rất muốn bị hắn đặt ở dưới thân. Chấm ngoặc kép, một chừng 30 tuổi phụ nữ một mặt kích động. Cự thú xuất đạo 5 năm, chiến tích 52 thắng 5 thua 1 hòa, gọi là tu la tiểu tử tuyệt không phải đối thủ. Một thanh niên chắc chắn nói. Đại Sâm cung điện tầng thứ nhất trong phòng nghỉ, Tiêu Mặc Trần trụi cánh tay, toàn thân vẻn vẹn mặc một bộ màu đen bốn góc quần cộc. Ngay tại một huyền không bao cắt trước làm lấy lúc trước làm nóng người thao luyện, trở thành thái tam dưới trướng quyền thủ đã gần một tháng. Lần này đối chiến cự thú là Tiêu Mặc trận đầu quyền thi đấu. Trải qua một tháng hiểu rõ, Tiêu Mặc đối cái này Đại Sâm quyền tràng tranh tài cũng có tương đối tỉ mỉ hiểu rõ. Quyền thi đấu, sấp xỉ chém giết lại không giống với chém giết. Đầu tiên một điểm, toàn thân chỉ có thể mặc một bộ đặc chất bốn góc quần cộc. Trên tay mang theo đặc chất giảm sóc quyền sáo. Trừ cái đó ra, toàn thân trên dưới không thể có bất luận cái gì hộ cụ. Cũng không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Một khi sử dụng vũ khí giao đấu, kia là tối kỵ, sẽ tại trong nháy mắt bị phát hiện. Sau đó lọt vào Đại Sâm quyền tràng oanh trục, triệt để phong sát, không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Mặc ưu thế giảm bớt. Tối thiểu nhất không có khả năng trốn đến thanh huyền trong nhẫn không phải. Đương nhiên, tại tranh tài trên đường cũng có thể sử dụng quy tắc lực lượng. Nhưng Tiêu Mặc đoán chừng, toàn bộ Đại Sâm quyền tràng đến hàng vạn mà tính quyền thủ bên trong, có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực tuyệt đối không nhiều. Tối thiểu nhất cũng là đỉnh tiêm cấp quyền thủ mới có thể. Tu La, người không cần khẩn trương. Cái này cự thú cũng liền nhị lưu quyền thủ mà thôi. Một bên Thái Tam cười nói. Đúng vậy a, Tu La, ta xem trọng ngươi thực lực. Ta thế nhưng là mua 1 vạn canh kim, liền mua ngươi thắng cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Phòng nghỉ ngoại vi mấy tên đồng dạng là Thái Tam dưới trướng, đến đây vì Tiêu Mặc cổ động quyền thủ cũng là cười nói. Ha ha, không có chuyện. Tiêu Mặc cười nhìn qua đồng hồ treo trên tường. Khoảng cách bắt đầu thi đấu chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian. Đã đến ra trận thời điểm, đi vào trước, Tiêu Mặc khoát khoát tay, sau đó đẩy ra hắc thiết cột giáo, nhanh chân đi hướng lôi đài. Lôi đài là thuần màu đỏ mặt đất, ước chừng có 20 trượng phương viên, chính là từ cực kỳ cứng rắn Hồng Viêm tiệm sắt liền. Tính chất cứng rắn, dù là Tiêu Mặc toàn lực một quyền đánh về phía mặt đất cũng chỉ có thể trên mặt đất lưu lại một cái nửa tấc sâu quyền ngấn. Ngoài lôi đài bên cạnh thì là hình lưới dây kẽm, đem toàn bộ màu đỏ lôi đài hoàn toàn bao khỏa, mà cách lôi đài 10 trượng bên ngoài thì là từng dãy quan khách. Toàn bộ đại điện chừng 2 dặm phương viên, mấy vạn chỗ ngồi, đồng thời tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 mãi cho đến tầng thứ 8 đều có chỗ ngồi. Chỗ ngồi càng đến gần lôi đài, giá vé càng cao, tầng lầu càng cao giá vé càng cao. Từ tầng cao nhất quan sát mà xuống, trên lôi đài quyền thủ nhóm nhất cử nhất động đều nhất thanh nhị sở. Mà tầng cao nhất hàng thứ nhất giá vé ít nhất cũng tại 1 vạn canh kim cất bước. Lúc này, còn chưa chân chính bắt đầu thi đấu. Toàn bộ đại điện bên trong, quan khách trên ghế bầu không khí đã tăng vọt. Nam nữ già trẻ đều có. Hoặc là quất lấy thuốc phiện, thôn vân thổ vụ, hoặc là đứng lên. Thần sắc phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào lôi đài. Tiêu Mặc tiến vào phía sau lôi đài không bao lâu. Một chừng 9 thước có hơn. Cả người đầy cơ bắp. Giữ lại đầu đinh trung niên tráng hán nện bước hổ bộ cũng tiến vào lôi đài. Cực kỳ hiển nhiên. Người này liền là tại nhị lưu quyền thủ bên trong cũng coi như rất mạnh quyền thủ cự thú. Theo quyền thủ cự thú vừa vào sân. Trong hội trường bầu không khí ầm vang bộc phát ra. Ồn ào âm thanh xông phá cửu tiêu. Quan khách trên ghế, vô số người bắt đầu gào thét hò hét. Cự thú, cự thú, cự thú, ta yêu ngươi, cự thú, tất thắng, cự thú, xé nát kia lục soát bì hầu tử. Một thanh niên, đằng, một tiếng đứng lên. Hai con ngươi như phát tình châu được đồng dạng nhìn chằm chằm trong võ đài cự thú. Cự thú, nghiền nát hắn. Để hắn tại dưới người của ngươi run rẩy. Cự thú, tối nay mặc cho ngươi quất roi. Ta muốn ngươi tràn ngập lực lượng nhục thân trên người ta rong ruổi. Một thiếu phụ cực độ phấn khởi đất sờ tay vào ngực. Sờ mó, kéo ra một kiện huyết sắc cái yếm. Sau đó ra sức đem đỏ cái yếm quăng về phía lôi đài. Cơ hồ là thuần một sắc kêu gọi cự thú kêu gáo. Chưa có người đối đồng dạng đứng tại trên lôi đài Tiêu Mặc ném đi thoáng nhìn. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Tiêu Mặc kia lục soát bì hầu đồng dạng nhục thân căn bản không có khả năng tiếp nhận cự thú một. Vòng công kích, cự thú khóe miệng hơi nhếch lên. Rất hài lòng bầu không khí như thế này. Từng có lúc, hắn cũng như Tiêu Mặc không có tiếng tăm gì. Bây giờ cũng rốt cục có sự vinh quang của bản thân. Tiểu tử. Hiện tại tới cho ta liếm liếm đầu ngón chân. Có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Cự thú mí mắt vừa nhấc. Cười nhạo lấy nhìn qua đối diện Tiêu Mặc. Tiêu Mặc mỉm cười. Con mắt bánh hướng quan khách tịch. Không nhìn cự thú một chút. Cái này động tác đơn giản rơi ở trong mắt cự thú. Đó chính là vô hình miệt thị. Cự thú lúc ấy liền nổi giận. Lạnh giọng nói. Tiểu tử. Ta cam đoan. Ta sẽ một tấc nghiền nát ngươi. Ngươi sẽ nếm đến sống không bằng chết mùi vị. Nghiền nát hắn. Nghiền nát hắn. Nghiền nát hắn. Run rẩy đi. Tu la. Vô tận gào thét như cuồn cuộn thủy triều. Từ quan khách tịch cuối cùng vọt tới. Một lát sau. Tại mười mấy vạn quan khách chờ đợi trong ánh mắt. Mái vòm rủ xuống một con to lớn đồng hồ treo tường rốt cục chỉ hướng giờ tuất chỉnh. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang vọng toàn bộ hội trường. Tại tiếng chuông vang lên về sau. Xôi trào quan khách cũng coi như có chỉ chốc lát yên tĩnh. Oanh, oanh, oanh. Cự thú dẫn đầu động. Từng bước một phóng tới Tiêu Mặc. Tốc độ không tính nhanh lại cực kỳ hữu lực. Mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở quan khách nhóm trong tâm khảm. Lại thêm Hồng Viêm sắt lôi đài đều ẩn ẩn có rung động. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.